Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 242, ta lên Long Hổ. Góc truyện audio.com. Không cho phép dạng này ngữ khí cùng giọng điệu. Để Việt Thanh Lâm ngăn không được nhớ lại phía trước nghe được hai chữ này kinh lịch. Lúc trước Cửu Tiết Trượng bị Chính Nhất Đạo mang đi, hắn kiềm chế hai tên Thượng Thanh Tông tu sĩ, cũng là dạng này một tiếng không cho phép, dẫn đến hắn bị trọng thương, suýt nữa không thể chạy đi. Hiện tại nhớ lại, còn có cái gì không rõ? Tâm thần chọc giận, một cái tan rã, thường thế rốt cuộc ngăn chặn không ngừng. Lúc này ngã trên mặt đất, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người mặc đạo bào tuổi trẻ. Nhìn thấy ở vào một bên tổ sư tượng nạn, cái kia tượng nạn là một tên hai mắt bình thản tuổi trẻ đạo nhân. Là kỳ môn lục giáp ghi chép người. Gia Cát Vũ Hầu tự tay khắc xuống. Một người một tượng đều mơ hồ khuếch tán. Sau đó trong tầm mắt dung hợp làm một. Vậy mà như là một người. Việt Thanh Lâm cuối cùng phấn khởi một tia dư lực. Nhưng là thanh âm mơ hồ không rõ. Thậm chí chỉ là dưới đáy lòng vang lên. Không thể rơi xuống. Hai mắt liền đã chậm rãi mất đi tập trung. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thái Bình Đạo tu sĩ đã từng tiềm tu địa phương. Bên trong trừ bỏ các loại điển tịch bên ngoài, còn có từ xưa lưu truyền tới nay bảo vật. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua đây tuyệt đối có thể thu hút đến các lộ người tu hành ánh mắt động thiên bảo địa. Đưa tay lấy ra phía sau hộp kiếm bên trong Cửu Tiết Trượng. Đưa tay để Cửu Tiết Trượng bay thẳng vào chỗ này Thái Bình Đạo động thiên. Nói, ngươi ở đây trước chờ. Đừng làm rộn đằng A, ta rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Hắn để Cửu Tiết Trượng cái này thông linh chi bảo trấn trụ Thái Bình Đạo kỳ môn lục giáp trận pháp. Sau đó trong tay tám mặt hán kiếm chỉ là một chạm. Dùng sức đem cái kia đến chết cũng còn không cam tâm Việt Thanh Lâm chặt xuống đầu. Đưa tay dùng một đạo quyển trục đem đầu lâu này cất kỹ. Mới vừa hắn thế nhưng là cùng Trương Nhược Tố nói. Không đi qua đến liền về. Cũng không có ý định ở đây đợi quá lâu. Dưới mắt một đường dưới Long Hồ. Phá pháp vào trận giết người chém đầu. Cơ hồ là một mạch mà thành. Khí thế như cũ tích xúc mãnh liệt. Duy trì được loại khí thế này. Xoay người rời đi. Đi trong chốc lát. Phát giác được không đúng. Vệ Uyên trầm mặc xuống. Từ đạo bào một bên trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Lục soát, hướng dẫn, Giang Tây, núi Long Hổ, Phủ Thiên Sư. Ok, lúc này mới xác nhận phương hướng. Bước nhanh chân hướng núi Long Hổ phương hướng lao đi. Vừa đi một lần, núi Long Hổ là toàn bộ Thần Châu đạo môn tổ đình. Trừ cái đó ra, cũng là tương đương nổi tiếng du lịch thắng địa. Cơ hồ chiếm cứ Thần Châu đan mây màu hình dạng mặt đất đại thành. Mỹ lệ tuyệt diễm, trên núi lại có đạo môn Long Hổ Tông Đàn, đạo tông tuyệt thánh, Long Hổ chi thế, ngoài núi lại có rùa ngọn núi. Càng là âm dương tuyệt diệu, đã là Thần Châu khó được mỹ cảnh, lại là đạo môn Tông Đàn, có thể ngắm phong cảnh, còn có thể mang theo lão nhân hài tử tới chỗ này đốt nhang một chút. Bái bai thần tiên, cho nên dẫn đến cái này núi Long Hổ bên trên bình thường người đến người đi. Nối liền không dứt, nhưng là hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Núi Long Hổ bên trên đạo sĩ đột nhiên liền bắt đầu hướng xuống thúc người xuống núi. Những đạo sĩ kia khách khách khí khí, trên mặt còn mang theo chút không có ý tứ. Cái kia cũng không có cách nào. Khả năng gia đình có một số việc đến xử lý. Một đôi lão phu thê đành phải mang theo chuẩn bị hoa quả đi xuống dưới. Xa xa, nhìn thấy Thiên Môn Sơn. Cái này bên trên có gọi là Tam Điệp Tỷ Muội thác nước địa phương. Thác nước mỗi một điệp chênh lệch 4 mét, mà rộng cũng là 4 mét. Danh tự cũng dễ nghe. Gọi Tử Yên, Tử Vân, Tử Anh, lại hướng trong hạp cốc đi. Có thể nhìn thấy trọn vẹn cao 20 mét thanh vân thác nước. Cái này đối với lão nhân trong lòng có chút đáng tiếc không thể chơi đến tận hứng. Xuống núi thời điểm, tựa hồ là hơi mệt chút, nhẹ buông tay, lão nhân suýt nữa bị mang tới đồ vật cho kéo đến một cái lảo đảo. Lại bị một cái đạo sĩ nâng lên, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhìn thấy kia là cái tuổi hơn 20 tuổi đạo sĩ. Mặc là vải thô chất liệu đạo bào, màu xanh xám, trên chân đạp lên mang giày, một cái tay cầm lấy đồ vật, dùng một cái tay khác giúp đỡ hai vị lão nhân cầm lên mang tới đồ vật. Sau đó rất khách khí đem bọn hắn đưa đến dưới núi. Hai vị vốn là tới chỗ này dâng hương lão nhân cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ cũng rất tốt. Chính là tựa hồ trong nhà không dư giả. Mặc đạo bào quá mộc mạc, thanh niên đạo nhân đem hai vị lão nhân đưa đến dưới núi. Lúc này mới chuyển thân một lần nữa đạp lên thềm đá. Tiểu đạo sĩ A Huyền ngay tại bên cạnh trông coi. Chắp tay nói, vệ quán chủ, hắn xích lại gần đi qua. Thấp giọng đánh lấy tiểu báo cáo nói, tất cả nhà đạo môn chân tu nhóm đều đến. Sư huynh dùng hắn viên thứ hai thiên sư lệnh, kia là chính nhất minh uy tín vật. Buộc chính nhất minh uy dưới hết thảy đạo môn chi nhánh tại trong vòng thời gian quy định đến. Chỉ là lần này rất nhiều nhà đạo môn dùng rất quý giá phù lục mới chạy tới. Cho nên tính tình có chút không được tốt. A Huyền bên cạnh phủ thiên sư đạo nhân nghe được tiểu sư thúc tổ. Nhếch nhếch miệng, kỳ thật đã không phải là tính tình không được tốt. Lão thiên sư một hồi trước thiên sư lệnh thế nhưng là toàn bộ thần châu tu hành giới chuyện lớn. Rất nhiều môn phái hợp mưu hợp sức. Lần này xa cách hơn 20 năm lại là một lần thiên sư lệnh. Tất cả nhà các phái cách gần đó chút. Trực tiếp thi triển thần thông đi đường. Cách xa, một chút chân tàng phù lục đều dùng đến. Tới chỗ xem xét, nha, lão thiên sư chính uống trà đâu. Vô cùng lo lắng, hỏi một chút có chuyện gì. Lão thiên sư liền nói, không có việc gì, liền có người muốn gặp các ngươi một lần. Người thiên sư kia phủ đạo sĩ nghĩ đến lúc ấy lão thiên sư hời hợt trả lời. Cùng những đạo môn đó các trưởng bối nháy mắt ngưng kết sắc mặt. Đã cảm thấy đau đầu. Hết lần này tới lần khác lão thiên sư còn có thể mặt như không người ở nơi đó uống trà. Chuyện này nói nhỏ chuyện đi. Là nháo cái u long. Nhưng trên thực tế là áp lên lão thiên sư danh dự cùng long hổ uy vọng. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Vỗ vỗ A Huyền bả vai. Nói. Ta biết. Hắn nhìn xem cái này long hồ tông đàn, gánh vác tám mặt hán kiếm, cất bước lên núi, mà sau lưng của hắn, cái kia một đôi lão phu thê cười trò chuyện, đi xuống dưới đi, đạo nhân dậm chân thượng tiên núi, mà thường nhân đàm tiếu lấy đi vào trần thế, đều rất tốt, mà lần này Vệ Uyên không có che lấp khí tức của mình. Tại hắn đạp lên long hồ núi thời điểm, tự thân khí cơ chậm rãi tràn lan ra ngoài. Tiểu đạo sĩ không có bất kỳ cái gì phát giác. Như cũ chỉ là lo lắng đến những cái kia tất cả nhà tông phái đạo nhân trong bụng cái kia nổi giận trong bụng. Lo lắng những thứ này đồng đạo làm khó vệ quán chủ nên làm cái gì. Mặt mày ủ rũ, Vệ Uyên chân phải nhẹ nhàng đạp lên long hồ. Phía sau núi bên trong. Nhìn ao sen lão đạo sĩ bởi vì những cái kia muốn hái hoa sen tiểu gia hỏa xuống núi mà nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn dựa vào trên núi cây tùng già cây, lười biếng duỗi lưng một cái. Một quyển hoàng đình kinh liền che ở trên mặt. Hắn cả ngày vấn đề lớn nhất chính là nhìn xem ao sen không bị người hái được. Nói là đơn giản công việc, thế nhưng là thời gian dài xuống tới cũng là mệt mỏi. Khó được cái này kiếp phù du trộm đến nửa ngày nhàn nha. Thế nhưng là ngay lúc này, đã mơ hồ nửa ngủ mất lão đạo sĩ đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên xoay người, trừng to mắt, liền hướng hồ sen bên trong nhìn sang. Sửng sốt, cái kia một cây sen trong ao tuổi tác lớn nhất từ kim hoa sen. Chậm rãi tràn ra, sau đó, dưới núi đạo nhân từng bước thang lên trời. Trên núi ao sen từ kim gen cũng mở càng ngày càng thịnh. Thẳng đến cuối cùng, cái kia bừng bừng đạo môn khí vận, liền từ này trong ao cuồn cuộn nhấp nhô, nước đầy thì tràn, thế nhưng là lần này tràn ra lại không phải dòng nước, mà là màu trắng khí vận, xuyên qua nam sơn nhẹ, bắc sơn hạc, từ này phía sau núi trên ngọn núi ầm ầm rớt xuống. Lão đạo sĩ trợn mắt hốc mồm, thiên hương gió lộ thương hoa lạnh, nói tại xanh tiêu hạc tương lai. Hôm nay nói rơi xanh tiêu, hạc đã tới, như là biển mây rơi phàm trần, sau đó rơi thẳng vào thiên môn sơn, rơi vào trên nước, ba chồng thác nước hóa vân thác nước, nguyên bản dòng nước lôi cuốn biển mây, tầng tầng rơi xuống, mỗi một tầng dòng nước lắc ra gợn sóng, lại để cho biển mây bốc lên, cuối cùng một mạch rót vào sâu hạp, từ trong đó thẳng vào thanh vân thác nước. Ghé qua tại cả tòa núi Long Hồ, nhất thời như là nhân gian lưu ly tiên cảnh, mây mù tràn lan lắc lư, trên núi đỉnh đài lầu các, bằng thêm mấy phần mờ mịt, mà nguyên bản những cái kia dã hạc chim bay, bay ở không trung tự nhiên không có cái gì, nhưng là hiện tại qua lại biển mây, lại không biết vì sao thêm ra tỷ lệ tiên khí mờ mịt. Lúc trước xuống núi du khách khách hành hương cơ hồ đều nhìn thấy màn này. Chính là bởi vì bị thiên sư lệnh cưỡng ép lại tới đây rất nhiều đạo môn chính kìm nén một bụng tức giận. Liền xem như đã từng cùng Vệ Uyên từng có gặp mặt một lần Thượng Thanh Tông Lâm Thủ Di đều có chút giờ khóc giờ cười. Cảm thấy mình hảo hữu lần này thật làm có chút quá mức. Thiên sư lệnh, mỗi một đời thiên sư đều chỉ có ba cái quyền hạn. Chỗ nào có thể dạng này trò đùa. Đám người chính khí buồn bực. Đột nhiên nghe được bên ngoài huyên náo. Nhìn ra ngoài thời điểm. Liền gặp được cái này khí vận phun trào một màn. Lâm Thủ Di khẽ giật mình. Tận mắt thấy vân khai vụ tán. Sơn dai lan tràn đi ra. Có người mặc màu xanh đậm vải thô đạo bào đạo nhân từng bước đạp lên núi đến. Đạo nhân kia đeo kiếm. Mặt mày thưa lãng. Phía sau vân ẩn hạc minh, chỉ khoát tay, liền phủi nhẹ trên bờ vai vân khí, mà đạo môn hoa sen đã sớm nộ phóng một hồ. Vệ Uyên đón tất cả nhà đạo môn chân tu, trong tay ném đi, Việt Thanh Lâm đầu rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đã từng cùng người này đã từng quen biết. Biết đây là cái kia Thái Bình đạo đạo chủ, tự kiềm chế pháp lực không thấp, làm sằng làm bậy. Rất nhiều lần không thể đem hắn bắt lấy. Bây giờ thấy đầu lâu người này giật nảy mình. Thượng Thanh Tông phía trước hai vị chân tu liên thủ đều không thể đem ra hỏa này bắt được. Lâm Thủ Di tâm thần khuấy động. Nói, Vệ quán chủ, Vệ Uyên lấy một đạo lễ. Nói, hôm nay, chu trừ trong môn phái nghịch tặc. Hướng chư vị xin lỗi. Có người nhạy cảm phát giác được văn tự bên trong vấn đề. Trong môn phái, sau đó, còn có một chuyện, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, ngước mắt nói, hôm nay, ta Thái Bình đạo, làm trở lại ba động bốn phụ, đạo môn bảy tông liệt kê, chư vị, có thể hay không, cách chương.